Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1500, chân ma gia thân versus phá nhật. Ta không phải hoa mắt à, Tạp Tân Điện Hạ, cư nhiên bại, cái này Nguyên Tiêu, thật mạnh, thật quá mạnh mẽ, hắn tài cao cấp ma tướng à. Cư nhiên có thể chiến thắng nửa bước ma soái Tạp Tân Điện Hạ. Tạp Tân Điện Hạ tại huyết chiến đài 10 năm sau đó, trên cơ bản đều là vượt cấp chiến đấu. Hôm nay, hắn cư nhiên bị người khác vượt cấp chiến bại. Cái này quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép, núi kêu biển gầm tiếng reo hò không thấy. Chiếm lấy là liên tiếp tiếng thán phục. Những cái kia Tạp Tân cuồng nhiệt kẻ ủng hộ đột nhiên trở nên mê mang. Bọn hắn chứng kiến là một cái thần tượng ầm ầm sụp đổ. Bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn không phải tự tìm đường chết ngu xuẩn, người ta là thực nghiêu bức. Ha ha ha, Tạp Lan, ngươi không phải nói Tạp Tân sẽ đem hắn đánh thành thịt nát sao? Ngươi không phải muốn khoác lác sao? Ngươi ngược lại là thổi a. Phiền Lân nhìn thấy một màn này, nhịn không được nhổ nước bọt trở về. Đạt Lan sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, còn không có kết thúc đâu. Ngươi cho rằng, tiểu tử kia một chiêu này có thể sử dụng mấy lần? Phiền Lân đắc ý nói, ha ha, chỉ cần có thể dùng lại lần nữa đã đủ. Ngươi xem một chút Tạp Tân trạng thái, hắn còn có thể ngăn cản lần thứ hai sao? Lúc này, Tạp Tân trên người ma khí tiêu tán rất nhiều. Diệp Viễn một chiêu này huyễn ảnh sát quá ác. Phạn Thiên Chân ma pháp tướng ngăn trở đại bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là để cho hắn bản thân bị trọng thương. So với vừa rồi Diệp Viễn thương thế, hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tạp Tân có chút khó khăn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng hướng Diệp Viễn nhìn lại. Đến bây giờ hắn còn không thể tin được. Thời gian một năm, Diệp Viễn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Trước hắn còn cười nhạo Diệp Viễn mạnh mẽ đột phá cảnh giới. Hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là Diệp Viễn chẳng những thật địa, mà đột phá đến cao giai ma soái. Hơn nữa đã đem cảnh giới củng cố địa, mà phi thường vững chắc, không có chút nào bất ổn dấu hiệu. Tốt, tốt, Nguyệt Tiêu, có thể đem bản thế tử bước đến một bước này, ngươi đủ để tự ngạo. Nếu ta đoán không lầm, một chiêu kia mới vừa rồi, ngươi chỉ có thể sẽ xuất thủ một lần a. Tạp Tân sắc mặt âm trầm nói. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Tạp Tân lạnh rên một tiếng, nói, phải hay không phải, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Chân ma gia thân, ma thiên cuồn cuộn, ung ung, một cái thật lớn chân ma hư ảnh. Tại Tạp Tân đỉnh đầu ngưng kết thành hình, vô số thiên địa linh khí hướng bên này tụ đến, đáng sợ chân ma uy áp, làm cho tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Là chân ma ma hồn gia thân. Ta thiên, Tạp Tân Điện Hạ thì đã có thể triệu hoán chân ma ma hồn. Ma hồn gia thân, chẳng những có thể để cho ma nguyên trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa có thể thi triển rất nhiều viễn cổ cấm kỵ chiêu thức. Uy lực vô cùng đáng sợ. Thật là không có nghĩ đến Tạp Tân Điện Hạ còn có dạng này lá bài. Lần này, Nguyên Tiêu nguy hiểm. Cái này Nguyên Tiêu thiên phú xác thực đáng sợ, thậm chí siêu việt Tạp Tân Điện Hạ. Chỉ tiếc, hắn cảnh giới quá thấp, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết a. Ngoặc kép, Tạp Tân chiêu này vừa ra, tất cả mọi người là kinh ngạc. Triệu hoán chân ma ma hồn, đây là ma tộc có một bí kỹ, rất khó luyện thành, có thể triệu hoán chân ma gia thân, không có chỗ nào mà không phải là ma tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt vừa vặn chuyển huyết ưng lập tức đại biến, nói, hết hết, còn tưởng rằng lần này kiếm lật, không nghĩ tới tạp tân tiểu tử này thì đã có thể triệu hoán chân ma ma hồn. U Minh gau mày nói, xem ra thắng bại đã phân. Tầng 3 nhìn trên đài, một mực trói chặt song mi nam tử, rốt cục thư giãn ra, cười nhạt nói, xem ra hắn chung quy không phải tạp tân đối thủ a. Thiên phú như vậy, đáng tiếc. Ý Hàm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng là cười nói, chúc mừng Tạp Long thành chủ, có người kế tục, cái này Nguyên Tiêu là cái khả tạo chi tài, nhìn tới là ta quá nóng ruột. Nam tử này dĩ nhiên là Tạp Bằng Vương thành thành chủ Tạp Long. Xem Ý Hàm nói chuyện cùng hắn giọng nói, đúng là bình khởi bình tọa. Tạp Long nghe vậy cười nói, xem ra ngươi cũng không có khác tuyển chọn. Ý Hàm cười cười, nhưng là không nói thêm gì. Lúc này, tạp tân trên đỉnh đầu chân ma ma hồn chậm rãi rơi xuống, đúng là dung nhập trong thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, ma khí ngập trời, tạp tân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đều là đen kịt một màu. Ha ha ha, tốt lực lượng cường đại, thật là làm cho ta nhiệt huyết sôi trào a. Nguyệt Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi đồng dạng phải chết. Thiên ma độn pháp, ma ảnh vô cương, thiết tuyến chân ma quyền. Tạp tân quát chói tai một tiếng, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Hắn đúng là cùng Diệp Viễn biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Huyễn ảnh sát. Cùng lúc đó, Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, thân hình đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, trên lôi đài truyền ra đáng sợ tiếng đánh, hai cổ đáng sợ pháp tắc chi lực ở trên lôi đài đối oanh, nhưng là không ai có thể nhìn thấy bọn hắn thân hình, hai người phảng phất hư không tiêu thất, chỉ có cái kia chấn động kịch liệt âm thanh mới tỏ rõ hai người này tồn tại. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng tất cả mọi người cảm giác sắp hít thở không thông. Hai người này thực lực quá mạnh, hầu như đều đã đạt được ma tướng cảnh giới có khả năng đạt được cực hạn. Cái này, đến là ai chiếm ưu thế a? Căn bản là nhìn không thấy a. Cái này còn phải nói sao? Nhất định là Tạp Tân điện hạ a. Hắn chân ma gia thân, ma nguyên liên tục không ngừng, hơn nữa có chân ma bí pháp, tốc độ đã có thể vượt qua Nguyên Tiêu. Một trận chiến này đã không có lo lắng. Hoàn hảo còn tốt, ta toàn bộ tài sản đều áp Tạp Tân điện hạ thắng. Không nghĩ tới cái này Nguyên Tiêu đúng là một con đại hắc mã, suýt chút nữa hại ta bà tài sản tính mệnh đều thua sạch. Ha ha, ai mà không đâu, Nguyên Tiêu một chiêu kia là thật mạnh. Chỉ tiếc hắn chỉ có thể duy trì liên tục một hồi thời gian. Mọi người chỉ thấy lôi đài các ngõ ngách càng không ngừng truyền đến tiếng phá hủy, dùng cái này tới phân rõ bọn hắn phương vị. Chỉ là tình hình chiến đấu như thế nào, ai cũng không biết. Trong nháy mắt, hơn 10 cái hô hấp đi qua, trong chiến trường mơ hồ truyền tới một cũng không vang dội thanh âm. Phá nhật. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, đem toàn bộ lôi đài sàn nhà đều nổ bay lên, bụi mù văng khắp nơi. Rốt cục, cái kia mãnh liệt chiến đấu âm thanh đình chỉ, bụi mù tán đi, hai đạo cực chật vật thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Diệp Viễn từng ngụm địa mà thở phì phò, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trên người không biết chịu nhiều ít tổn thương, chảy máu không ngừng. Bất quá, Tạp Tân tình trạng so với hắn còn bết bát hơn. Tạp Tân chân ma ma hồn đã bị Diệp Viễn triệt để đánh tan, hắn thân thể cơ hồ bị Diệp Viễn lột bỏ hơn phân nửa, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tạp Tân ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại còn có lá bài không có ra. Diệp Viễn lá bài chính là Hỗn Độn Khai Thiên Kiếm quyết thức thứ 3 phá nhật. Một chiêu này phá thiên hạ hàng ngàn hàng vạn chiêu thức. Tại huyễn ảnh sát trạng thái dưới, Diệp Viễn xuất ra một chiêu này, trực tiếp phá hắn chân ma ma hồn. Diệp Viễn nhếch miệng cười, nói, ta nói rồi, ngươi liên thắng tính không cái gì. Đó là bởi vì, ngươi không có đụng tới ta. Ha ha, Tạp Tân đột nhiên cuồng tiếu không ngừng. Nhìn Diệp Viễn, thương hại nói, ngươi cho rằng, kết thúc như vậy sao? Tất nhiên ta tại ma tướng cảnh giới giết không ngươi. Cái kia, hay dùng ma soái cảnh giới giết chết ngươi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.